Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4086, ngoài ý muốn bạo động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra vào căn cứ người đều là trải qua đăng ký vợ chồng, hai người được Loan Kỵ đồng ý, mang thiếu niên tiến vào căn cứ việc này. Tự nhiên, Loan Giật cũng biết rõ Châu Nên, thấy một lần thiếu niên bị nhốt, không chút nghĩ ngợi mà lập tức xuất thủ cứu người, chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, bọn này thú tộc không biết sống chết mà, thế mà ngược lại công kích bọn hắn. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi, hắn làm sao chạy qua bên này? Cần biết rõ, thiếu niên không hiểu bí thuật, một người chạy xa như vậy, đồng thời còn có thể thần không biết quỷ không hay mà tránh đi Hỏa Loan Vương lính tuần tra ánh mắt, thật là thần. Liên quan tới vấn đề này, Loan Giật cũng kỳ quái. Có trời mới biết, ta còn dự định đợi sẽ hỏi các ngươi mang về tới đây thiếu niên người nào. Coi như là người bình thường xông lầm phía sau núi, cũng không đến mức tạo thành như thế cảnh tượng hoành tráng. Hắn đến tột cùng làm cái gì, thế mà có thể làm cho thú tộc mất lý trí, hợp nhau tấn công. Nói đến đây, Loan Giật biểu lộ hơi đổi, không biết nghĩ đến cái gì, sửa lời nói. Không, dựa theo ta vừa trông thấy tình cảnh, những cái này thú tộc ngược lại không giống như là công kích hắn, phản giống như là ở cướp đoạt hắn. Đồng thời, thiếu niên, đối với thú tộc mà nói, hẳn là rất chân quý, bởi vì, thú tộc công kích lẫn nhau, mỗi một chiêu, đều tận lực mà tránh đi thiếu niên. Thiếu niên sở dĩ tổn thương từng đống, hoàn toàn là bởi vì, hắn bản thân sợ hãi, muốn trốn tránh lúc, lộn nhào cho tổn thương. Sau cùng, Loan giật cau mày, xuất thần mà nhìn trước mắt đánh con mắt sung huyết sắc mặt dữ tợn còn không thư giãn thú tộc, thì thảo tự nói một câu. Còn có một kiện sự tình, ta cảm giác rất kỳ quái, bọn này thú tộc trước kia không có như thế lợi hại, làm sao dường như lập tức tu vi tăng nhiều, đến cùng lúc nào sự tình. Khúc Đàn Nhi nghe, không có lên tiếng, quá nhiều khả nghi địa phương, duy nhất xác định là tất cả mầm tai vạ từ thiếu niên trên người gây nên. Muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng, đầu tiên, liền muốn đem trước mắt, thiếu niên dẫn phát phiền phức giải quyết rơi. Thiếu niên là vợ chồng hai người ôm vào người, tự nhiên, hắn dẫn phát phiền phức, từ nàng đến giải quyết. Đồng thời, tính toán thời gian, Thành Thành bên kia nên không sai biệt lắm. Ầm ầm, lại một vòng mà, hỏa long xen lẫn, đột nhiên, Khúc Đàn Nhi không cần nghĩ ngợi phun ra một câu. Ta đi trước đem bọn hắn giải quyết hết. Nàng nói xong câu này, không đợi Loan Giật trả lời, liền khu động bí thuật, bay lên trước, đương nhiên, cố kỵ bảo thai trong bụng, mặc dù không đem bọn này thú tộc để vào trong mắt, nhưng là, Khúc Đàn Nhi vẫn là cẩn thận mà bắt đầu dùng một chút xíu tử khí. Vượt qua một đám Hỏa Loan Vương binh sĩ, nàng đứng mũi chịu sào đứng tại chiến tuyến lớn nhất phía trước. Nàng vị trí, tăng thêm nàng bất thình lình lên xuất hiện, trên người phát ra đi ra quỷ dị lực lượng. Tự nhiên mà vậy, lập tức trở thành tất cả thú tộc công kích đối tượng. Hỏa sắc cuồn cuộn, từ vạn trượng ánh lửa nhấc lên từng trận cuồng phong cùng khói dày đặc, mê đến người mở mắt không ra. Khúc Đàn Nhi không chút nào chịu ảnh hưởng, tinh tế thân ảnh đứng lặng với mê mang hỏa sắc trước, đầu ngón tay giơ lên, đầy trời hỏa sắc, phản chiếu nàng đỏ thẫm khóe môi cái kia bôi tiếu dung càng lãnh khốc. Chỉ cái kia một cái chớp mắt, nàng liền bí thuật đều không khu động đến. Nương, Dục Nhi hồi hộp giọng nói vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi tâm căng thẳng, Thành Thành đến, nhanh như vậy, còn không có quay đầu, ngay sau đó, sau lưng, bất ngờ đánh tới một cỗ cường đại mà quen thuộc lực lượng. X, E, M tả, Y Chu Yên, Thi, C, H, C, O, D, N, E, T, giống giống. Từng đạo lam quang quấy nhiễu mà thành một cái vòng xoáy. Như là vô cùng sắc bén duệ kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở sông phá biển lửa lúc, phút chốc chia làm vô số thanh tiểu đao. Cách chương,